Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Mới thiên sứ nữ vương. Thiên nhận số 1. Thiên sứ vương trong phòng nghị sự. Một tấm phủ lên trắng tinh tơ lụa to lớn dài mảnh làm bằng đá bàn hội nghị chung quanh. Súm lại từng vị khí tức u sâu như biển. Thần linh, tỉnh lại thái dương thần Lây Na ngồi tại bàn dài một bên. Mà Phan Chấn cùng tứ đại hộ pháp thì lẳng lặng lập sau lưng nàng. Thần thánh kêu thì vểnh lên chân bắt chéo. Lười biếng ngồi dựa vào thiên sứ vương tọa phía trên. Mà hơn 10 vị cao giai thiên sứ cầm trong tay liệt diễm chi kiếm. Tại phòng nghị sự phụ cận lơ lửng, nhìn như là tải mạo xưng làm hộ vệ, kỳ thực là chiếm cứ dễ dàng cho chém giết có lợi địa hình. Tải kêu đối diện, Morgana cũng không cam chịu yếu thế. Mười mấy tên cầm trong tay thí thần súng bắn tỉa ác ma chiến sĩ chỉnh tề xếp một loạt. Sát khí nghiêm nghị, mà trừ Rako, thiên sứ cùng ác ma vũ trụ này tam đại thế lực bên ngoài. Còn có rất nhiều văn minh khác, tỉ như lệ thuộc vào thiên sứ, tín ngưỡng thần thánh kêu người kia văn minh. Đây là một cái nắm giữ du hành vũ trụ cấp chiến hạm cùng diệt tinh năng lực tác chiến văn minh khoa. Học kỹ thuật, thực lực so với lúc trước thao thiết quân đoàn cũng không kém nhiều lắm. Lại tỉ như Morgana dưới trướng ma nhân văn minh, liệt dương tinh hạ hạt tử nhật văn minh, dòng dã hơn 10 có thể tại vũ trụ bên trong tác chiến cao cấp văn minh, đều yên lặng ngồi tại vị trí trước chờ đợi. Đương nhiên, nơi này còn có phe thứ tư thế lực, lấy hùng binh liên siêu cấp chiến sĩ làm đại biểu địa cầu. Chỉ là, trừ ngân hà chi lực Garen cùng nặc tinh chiến thần Lưu Sấm hai người, còn có thể nhận ở đây những này văn minh trưởng khống giả tôn trọng bên ngoài. Cái gọi là địa cầu trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ken két, một trận nặng nề máy móc bánh răng chuyển động âm thanh. Tại an tĩnh trong phòng nghị sự bỗng nhiên vang lên. Lập tức, nguyên bản đóng chặt hai phiến cao tới mấy chục trượng phù điêu cự hình cửa đá, từ từ mở ra, nháy mắt. Ánh mặt trời chói mắt bỗng nhiên trào lên mà vào. Tại tia sáng chói mắt kia bên trong, một chuyến năm người chậm rãi đi vào. Nhìn người tới, trừ thần thánh kêu cùng thái dương thần Lây Na, những người khác toàn bộ đứng lên hướng phía đại môn phương hướng hành lễ, để bày tỏ đạt đối với vị kia trước mắt vũ trụ trí cường giả kính ý. Chu thần đi ở trước nhất, đầu buộc cao quan, lấy một thân màu bạch kim cổ phác trường bào, trong tay dẫn theo một thanh lâm thời chế tạo không bàn mà hợp kim tám mặt cổ kiếm. Cả người cứ như vậy nặng nề vững vàng, từng bước đi hướng bàn dài chính giữa vị trí. Nơi đó, một phương kim ngọc chế thành bảo tọa đứng sừng sững lấy. Chu thần không chút khách khí phất phất tay, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Sau đó nhập tọa, mà sau lưng Chu thần, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Ngạc thần Renekton, Chi Linh cùng Kata bốn người, thì đeo biểu tượng Thiên Cung ngân sắc tinh thần huy hiệu. An tĩnh ngồi tại phân loại tại Chu thần hai bên bốn cái trên ghế ngồi. Đợi tất cả mọi người ngồi xuống, Chu thần bưng lên cốc trà trước mặt uống một ngụm, sau đó nhàn nhạt nói: "Hôm nay chúng ta quyết định hiện hữu vũ trụ trật tự. Bắt đầu đi." Thoại âm rơi xuống, liền như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong phòng nghị sự sở hữu văn đời minh biểu, lập tức lại bắt đầu châu đầu ghé tai, tương hỗ tranh luận, liên minh cùng lẫn nhau đả kích. Sau đó, rất nhanh, từng cái văn minh đại biểu liền chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy chư thần phán quyết. Mở miệng trước là Morgana, với tư cách chu thần xếp vào lần này thần quyền hội nghị bên trong nhờ. Morgana đứng người lên, hai tay chống nạnh, đi lên liền nói lời kinh người nói: "Chúng ta ác ma quân đoàn, từ giờ trở đi, hướng thiên cung hiệu chung, Akvatin trong mây sở hữu phụ thuộc văn minh, đồng dạng hướng thiên cung chi chủ hiệu chung. Morgana vừa nói, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức liền để ở đây rất nhiều không biết rõ tình hình phụ thuộc văn minh nhóm mộng bước. Danh xưng vũ trụ ba đại đỉnh tiêm thế lực ác ma quân đoàn. Còn không có đàm đâu, liền trực tiếp hướng thiên cung tước vũ khí đầu hàng. Cái này để bọn hắn những này còn tưởng tượng lấy cùng thiên cung cò kè mặc cả văn minh. Lập tức liền lâm vào cực đoan bất lợi tình huống. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Còn không chờ ở trận những này văn minh tiêu hóa hết Morgana tin tức kinh người. Thái dương chi quang Leyna cũng lên tiếng. Leyna trực tiếp đứng người lên, hai tay chống đỡ thân thể, nửa người trên hướng phía trước nghiêng, sóng, đào, hung, tuôn ra ở giữa, lạnh lùng nhìn xem Chu Thần nói, thiên cung chi chủ, Chu Thần các hạ, chúng ta Raco văn minh giảng cứu quốc thái dân an, chỉ cần có thể làm được quốc thái dân an, những chuyện khác, chúng ta lười cân nhắc. Nhìn chăm chú bình tĩnh Chu Thần, Leyna tiếp tục nói, sở dĩ, các người đối với vũ trụ chia cắt, liệt dương tinh không có hứng thú. Hiện tại, chúng ta tuyên bố rời khỏi, chỉ hy vọng thiên cung có thể cam đoan liệt dương tinh tuyệt đối an bình. Để chúng ta cố thủ cái kia nửa viên liệt dương tinh. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lập tức tâm tình thật tốt. Xem ra Raco văn minh vẫn là rất hiểu chuyện, biết tiến thối, liệt dương tinh không tham dự đối với vũ trụ chia cắt. Như vậy thiên cung có khả năng trưởng khống phạm vi thế lực, liền sẽ đại suất không ít, thiếu một cái thế lực cùng mình phân bánh ngọt. Chu Thần vẫn là rất mừng rỡ, bởi vì cái gọi là có người hoan hỉ có người buồn. Liệt dương tinh tuyên bố rời khỏi chia cắt vũ trụ thịnh yến. Raco văn minh dưới trướng rất nhiều văn minh, tỉ như tử nhật văn minh lập tức liền rơi vào tình huống khó xử. Lão đại đều thối lui ra khỏi, bọn hắn có thể làm sao? Chỉ bằng bọn hắn một chút kia thân thể nhỏ bé, cùng vị kia động một chút lại phá hủy tinh hệ thiên cung chi chủ cướp đoạt phạm vi thế lực. Chẳng phải là muốn chết? Hiện tại vũ trụ ba đại văn minh, một cái rời khỏi. Một cái hướng thiên cung quy hàng, duy nhất không có tỏ thái độ, chính là danh xưng cường đại nhất thiên sứ văn minh. Thế là, ở đây rất nhiều văn minh thủ lĩnh, đều đưa ánh mắt nhìn về phía thần thánh kêu. Nhìn ta làm gì? Kêu nhìn thấy những phụ thuộc kia văn minh những người đầu não vô cùng đáng thương ánh mắt. Thở dài, nàng đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Lần này thần quyền hội nghị, vốn chính là Chu Thần tiểu tử này trước thời hạn an bài tốt. Ác ma cùng Raco phản ứng, cũng tất cả đều là Chu Thần dựa theo hắn kịch bản tập luyện tốt. Buồn cười những này phụ thuộc văn minh, còn cho rằng Chu Thần thật sẽ cùng bọn hắn thương nghị đâu. Thật sự là so những kia tuổi trẻ thiên sứ còn muốn ngây thơ. Lắc đầu. Nhìn xem những văn minh kia những người đầu não chờ mong ánh mắt. Kêu nhưng lại không thể không dựa theo kịch bản thì thầm. Chỉ cần Chu Thần không trái với chính nghĩa trật tự, không lại làm ra giống hủy diệt Minh Hà tinh hệ như thế cực đoan sự kiện. Ta, thiên sứ thông soái, chư thần vương, biểu thị không có ý kiến. Không có ý kiến, nháy mắt, sở hữu văn minh tất cả đều vỡ tổ. Nhất là thiên sứ dưới trướng người kia văn minh thủ lĩnh. Một vị hốc mắt bên trên tô lại lấy hai đạo dây đỏ người kia tộc vương tử. Lập tức đứng dậy, nhìn xem kêu ngôn từ kịch liệt mà nói. Kêu nữ vương bệ hạ, ngài làm sao sẽ không có ý kiến? Ngài mới là chư thần vương a. Bây giờ không phải là. Kêu quay đầu sang chỗ khác, chậm rãi nói. Ta đã tại vị 3 vạn năm, từ hôm nay trở đi, ta chính thức từ nhiệm chư thần vương chức vị, cũng đem trao tặng cho ta cánh trái hộ vệ, thiên sứ Yan. Thế nhưng là, cái này cùng Chu Thần có quan hệ gì? Người kia vương tử kích động nói, thật có lỗi, đương nhiên là có quan hệ. Chu thần đứng người lên, dùng cực kỳ muốn ăn đòn giọng nói, mới thiên sứ nữ vương, Yan, là nữ nhân của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.